Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 357, hôm nay làm băng thạch chém hoàng. Gocchuyenaudio.com. Một câu ra, lãnh khốc chỉ ý bao phủ bát hoang. Vô luận là ngữ khí, vẫn là khẩu này từ, đều hoàn toàn không đem truyền kỳ thần vương Khương Tử Giàn, Thái Nhất Hoàng Túc Tổ để vào mắt. Luận một người có bao nhiêu cuồng vọng, đơn giản tay hái nhật nguyệt tinh thần, chân đạp hải dương thần ba ba, nhưng tại lúc này, tại Trần Nguyên trước mặt, đã không cách nào hình dung hắn đến tột cùng cuồng đến trình độ nào. Khương Tử Giản trầm mặc khuôn mặt, cuối cùng chậm rãi dâng lên một tia lạnh ý, trong đôi mắt cũng mang theo không thích. Thậm chí ngồi vững tại hoàng liễn bên trong Thái Nhất Hoàng Túc Tổ. Theo Thái Nhất Thần Triều 10.000 dặm xa xôi, tự mình rời núi đại nhân vật, cũng có nhàn nhạt tức giận thiêu đốt tại lồng ngực bên trong. Bản hoàng là đồ bỏ đi, hảo tiểu tử, đương đại hỗn độn thần duệ là không có thấy qua việc đời a, không ngại để lão hủ dạy dỗ ngươi. Như thế nào lễ nghi, còn không đợi Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ lên tiếng, Khương Tử Giản đã nhịn không được, Trần Nguyên một kiếm chém đứt phần hoàng thân thể. Không thể phủ nhận đế kiếm lực lượng, cực kỳ đáng sợ, đủ để dung chuyển hồng trần thần, nhưng mất đi đế kiếm về sau, chỉ dựa vào cảnh giới chi lực, cùng cái gọi là hỗn độn thần ma thể, lại như thế nào cùng hồng trần thần lẫn nhau so sánh. Huống chi phần hoàng chỉ là hồng trần thần tam trọng thiên hai bên thôi, mà hắn Khương Tử Giản thế nhưng là hồng trần thần bát trọng thiên. So với Tuyết Hoàng thất trọng thiên, cao hơn nhất trọng, chẳng lẽ lại cái này hỗn độn thần duệ, còn có thể cùng hắn sánh vai, khẩu xuất cuồng ngôn, cũng phải nhìn rõ ràng tình thế a. Lão hủ tay cầm Khương thần tộc tối cao nội tình đế binh. Sơn Hải Thạch, bài danh thứ 6, đủ có thể dung chuyển trong tay ngươi đế kiếm không thể nghi ngờ. Một câu lại ra, Khương Tử Giản rốt cục cất bước, trong lòng bàn tay bấm niệm pháp quyết đóng mở thần vương lĩnh vực. Tu không sai ở giữa khủng bố ba động buông xuống, liền có một tôn kinh thiên cố chấp, bao trùm toàn bộ thanh đế mộ, hiện ra tại mái vòm phía trên. Trần Nguyên vẫn như cũ bình tĩnh nhìn qua màn này, nỗi lòng không nổi bất kỳ gợn sóng nào, hắn cũng không phải là có ý gây nên Khương Tử Giản tức giận, mà chính là tất cả nhân thủ bên trong đồ đằng toái phiến. Hắn đều tất nhiên muốn đoạt thủ mà đến. Như vậy này các loại tình huống dưới, cùng ai trước giao thủ, cùng ai chết trước đấu, có cái gì khác biệt đâu, mà đế kiếm trải qua hắn chi thủ đúc thành, hội tụ thanh đế bảo khố tất cả cổ lão tiên khí, đã có thể sánh vai đế binh bảng thứ 3 thiết huyết phương tọa. Chỉ là tên thứ 6 Sơn Hải Thạch, lại không cần phải nói. Hôm nay, làm băng thạch, chém hoàng, Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đã khôi phục nhục thân phần hoàng. Trong tay đế kiếm nháy mắt khí linh đóng mở, bạo phát vô thượng phong mang ý chí, thẳng đến mái vòm Sơn Hải Thạch, mắt thấy màn này phần hoàng, tự nhiên đã là khuôn mặt trắng xám vạn phần, mồ hôi lạnh trên trán liên tục, làm tam hoàng ngũ đế một trong, cố nhiên thủ đoạn rất nhiều. Cho nên khôi phục nhục thân chính là thái độ bình thường. Nhưng nếu là để hắn tiếp tục đối mặt đế kiếm uy lực, khẳng định là không chịu nổi, thậm chí vô cùng có khả năng thật sẽ vẫn lạc. Lúc này Trần Nguyên ngu xuẩn đến chọc giận Khương Tử Giản, tuyệt đối là trời trợ giúp. Bên cạnh Tuyết Hoàng cũng là tâm thần oanh minh không ngừng, chăm chú nhìn thương khung giữa không trung, chờ hai kiện đế binh thần khí rốt cục va chạm nhau cùng một chỗ lúc, loại kia phong mang nổ tung, cùng lực lượng quét ngang, hóa thành cuồn cuộn uy áp, oanh lay động xuống, băng, băng, băng, trời không gian một sát vỡ vụn, thanh đế mộ vô tận pháp tắc lọt vào tác động đến. Tại chỗ tan rã ra mảng lớn lỗ hồng, như là tiên ở giữa tận thế, đỏ thẫm lộng lẫy hiển lộ tại đế kiếm phong mang phía trên. Không người có thể phỏng đoán nó đến tột cùng ẩn chứa hạng gì ba động, mà Sơn Hải Thạch làm Khương thần tộc tối cao nội tình đế binh. Bài danh thứ 6 tình huống dưới, càng là viễn siêu bạch đế thành hạng 9 bạch long ngâm. Nó có khả năng triển lộ mà ra hủy diệt ba động. tại thật lâu 5 tháng trước đó, đem Thái Nhất Tần Triều 29 thành hóa thành cho tàn. Một đêm lật úp, núi dưới biển, muôn đời cấm vực, đối với năm đó vẫn còn có trí nhớ Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ. Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy Sơn Hải Thạch hình dáng hiển lộ. Đồng tử xuất hiện ngưng tụ cùng khẽ run. Hắn không nghĩ tới, Khương Tử Giản thế mà mang theo Khương thần tộc tối cao nội tình đế binh đến đây. Trong lúc vô hình làm nổi bật lên hắn tại Khương thần tộc bên trong. Có được hạng gì trí cao cấp địa vị, mà hắn làm Thái Nhất Thần Triều Hoàng Thúc Tổ, làm thần triều tối cao nội tình đế binh. Nhưng lại chưa hộ tống hắn đến đây cái này thanh đế hoàng lăng. Lúc này, Trần Nguyên đem Khương Tử Giản chọc giận, thì liền át chủ bài đều sớm triển lộ, quả thực để Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ cảm thấy chấn kinh. Chỉ là rất nhanh, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh, lại xuất hiện, đế kiếm không gì không phá, cho dù là đủ đem 29 thành tại chỗ hóa thành cho tàn Sơn Hải Thạch. Có lấy ngang áp muôn đời. Nát diệt thiên địa vô thượng cự lực, cũng không có đem đế kiếm phong mang đè nát, phản mà xuất hiện phá vỡ nhận biết cục thế. Cái kia phong mang va nhau vị trí, Sơn Hải Thạch lại có vết nứt nảy sinh, vô tận uy áp nóng nảy ở giữa, bị đế kiếm kiếm khí phản chế, tựa như muốn đem toàn bộ Sơn Hải Thạch cho lật tung ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Hai vị quan môn đệ tử có thể cùng tam thanh dưới trướng tiểu nam sánh vai nhân vật. Thần sắc xuất hiện ngốc trệ, Khương Tử Giản đồng dạng động dung, mắt nhìn thấy vết nứt càng ngày càng nhiều, vết nứt càng lúc càng lớn, thậm chí có đá vụn rơi xuống, hóa thành điểm điểm tinh quang hạt bụi. Hắn cảm thấy không ổn, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía người khoác khải giáp Trần Nguyên. Trong mắt có chấn kinh chi sắc lượn lờ, nói đùa cái gì? Cái này tại đế binh bảng phía trên, cũng không từng có bất kỳ tính danh đế kiếm. Thế mà ngay tại dung chuyển Sơn Hải Thạch uy áp, nếu như hắn chỗ nhận được tin tức không sai, cái này đế kiếm cần phải chỉ là Trần Nguyên tự mình đúc thành à. Nó dựa vào cái gì biến thái đến trình độ như vậy? Suy nghĩ thoáng qua tức thì, Khương Tử Giản minh bạch, nếu như không thể ngăn cản Trần Nguyên, như vậy chính mình nắm giữ Sơn Hải Thạch. Sợ rằng sẽ bị đế kiếm cho xuyên thủng, đừng nói cái này tổn thất chính mình không cách nào gánh chịu. Toàn bộ Khương thần tộc cũng không tiếp thụ được a oanh. Trong nháy mắt, hắn dậm chân phóng ra, thần vương lĩnh vực bao phủ, nháy mắt xuất hiện tại Trần Nguyên trước mặt, đại thủ hướng về đầu của hắn đắp đi. Số tiểu tử, người lớn nhà ngươi không dạy qua ngươi, phải tôn kính trưởng bối sao? Quát lạnh vang lên, thiên địa nổ tung, Khương Tử Giản đột nhiên đối Trần Nguyên động thủ, đưa tới ánh mắt mọi người. Trần Nguyên ngưng tụ đế khải, đã sớm khác biệt cùng trước kia, thời gian trên diện rộng gia tăng, lực lượng chưa từng có cường đại, yêu nghiệt nhất trạng thái. Một cái búng tay đế binh đều sẽ sụp đổ, gia trì hỗn độn thần ma thể bước thứ bảy, cùng thần tượng chấn ngục kinh, chỉ có ngu xuẩn đến người không có đầu óc. Mới sẽ muốn tiếp cận bên cạnh hắn, Khương Tử Giản nhất trưởng rơi vào Trần Nguyên đầu giáp phía trên. Loại kia ba động khủng bố, mang theo lực lượng, xem ở phần hoàng trong mắt, không khỏi dâng lên dùng mình, bởi vì cái kia rõ ràng, cũng là có thể một trưởng vỗ nát chính mình nhục thân trình độ. Chỉ là rơi vào Trần Nguyên trên thân, lại tựa như cũng không có bao nhiêu lực lượng phản hồi. Trần Nguyên chậm rãi quay đầu, mắt lộ ra vô tình nhìn qua hơi có chút ngạc nhiên Khương Tử Giản. Chậm chậm mở miệng, ta tôn lão, nhưng người biết yêu ấu a, một câu ra, khải giáp hồng mang hiển lộ, cái kia vô thượng đế uy bạo phát, nhấc lên cuồng phong đột nhiên lãng, hét lên Khương Tử Giản triệt để lộn xộn, oanh, nhất quyền nổ tung, bí mật mang theo 30 triệu nguyên tượng cự lực, bạo huyết thần vương quyền. Hỗn độn thần ma thể bước thứ bảy, cùng đế khải chi lực, rơi vào Khương Tử Giản mặt trên cửa, cách chương.